Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, tinh nguyên tử tủy. Hòn đảo nhỏ này bên trong lại có một đầu khổng lồ như vậy nguyên tinh đại mỏ. Này ba cái lóe ra quang hoa tinh nguyên tựa như là ba cái trong đêm tối ngôi sao hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt, để mỗi người trong ánh mắt đều là hiện ra tham lam. Ba con thần cảnh nguyên tinh thú thủ hộ lấy tinh nguyên. Đủ để chứng minh cái này tinh nguyên chi bên trong đồ vật quý giá chỗ. Mỗi người đều là tâm động. Tiếng gầm vang vọng. Từng cái thông qua thông đạo tiến vào cái này nguyên tinh đại mỏ bên trong các cường giả đều là nổ. Bắn ra mà ra. Vì này tinh nguyên mà đi. Tham lam là tội ác cội nguồn. Bọn họ tham lam rốt cục gây nên những nguyên tinh đó thú chú ý. Từng đạo tinh hồng quang mang triệt để bao trùm toàn bộ động quật. Sau một khắc, cơn bão năng lượng chính là bao phủ mà lên. Nguyên tinh thú nhóm đều là giác tỉnh. Phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Ầm ầm, các cường giả nổ bắn ra mà ra. Những này nguyên tinh thú cũng là đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Cả hai trên không trung chính là đụng vào nhau. Phát sinh đáng sợ chém giết. Những này nguyên tinh thú tốc độ thật nhanh. Thế nhưng là nơi này cường giả cũng đều không phải là người yếu. Mỗi một vị đều là đạt tới thần thể cảnh cấp bậc. Trong lúc nhất thời, ngược lại là giết lực lượng ngang nhau. Bộ phương đánh giá những cường giả này. Phát hiện những cường giả này gương mặt hắn cơ cũng không nhận ra. Hắn cũng không có lựa chọn động thủ. Mà là tại nhìn xa xa. Bỗng nhiên, trên bả vai hắn tiểu tôm lại là động đậy một chút. Tiểu gia hỏa này tựa hồ giống như là ngửi được mùi tanh mèo. Thân thể đứng thẳng lên. Thẳng ống mắt kép quay tròn trực truyền. Hai cây liêm đao móng vuốt tại huy động. Bộ dáng tựa hồ có chút hưng phấn. Tiểu gia hỏa này là thế nào? Bộ phương đều là hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại. Chính là phát hiện tiểu gia hỏa này thân hình siêu một tiếng chính là nhanh chóng thoát ra. Hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ hướng phía này ba cái tinh nguyên vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo. Bộ phương mi đầu nhất thời nhảy một cái. Muốn ngăn cản lại là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiểu gia hỏa này biến mất trong đám người. Bành, một đầu hướng phía bộ phương đánh tới nguyên tinh thú bị tiểu bạch một bàn tay cho đập vỡ nát. Hóa thành đầy đất nguyên tinh. Tản mát, tiểu bạch lóe ra con mắt màu tím. Đứng sau lưng bộ phương, ăn mặc khải giáp, đỉnh lấy tròn vo cái bụng. Ông, tiểu tôm thân hình giống như là một đạo sợi tơ ở trong hư không lay động qua. Tốc độ nhanh kinh người, cơ dùng mắt thường khó mà bắt. Xoát một tiếng, tiểu bạch liền là xuất hiện ở một cái tinh nguyên trước đó. Tiểu gia hỏa này con mắt quay tròn trực chuyển động, giống như là chịu đựng lấy ban đầu dụ hoặc triệu hoán. Tiểu tôm vung động một cái móng vuốt. Tốc độ lại lần nữa bạo phát, trực tiếp chính là chui vào này tinh nguyên bên trong, thân thể đều là bị dìm ngập không thấy, người chung quanh cùng nguyên tinh thú đô là tại đại chiến. Căn bản không hề người chú ý tới chi tiết này, không có phát hiện một cái tiểu gia hỏa chui vào tinh nguyên bên trong. Bọn họ vẫn là chiến đấu khí thế ngất trời, nguyên tinh thú chiến đấu lực có chút cường đại, chỉ là một hồi. Trong động quật chính là tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tanh. Mà nguyên tinh thú cũng là bị đánh nát. Tản mát đầy đất. Chiến đấu có chút thảm liệt. Bất quá cũng rốt cục có người. Vọt tới ba cái tinh nguyên chỗ. Bắt lấy một cái tinh nguyên. Cái này mai tinh nguyên quang hoa sáng chói không bình thường hấp dẫn người nhãn cầu. Người này đem tinh nguyên thu hồi về sau. Chính là cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài trùng sát mà đi. Phải thoát đi nơi này. Nguyên tinh thú đương nhiên sẽ không để hắn đem tinh nguyên cho mang đi. Truy giết ra ngoài. Mà những người khác cũng là có cơ hội. Hợp lực cạo chết một đầu thần cảnh nguyên tinh thú về sau. Bắt lấy một cái tinh nguyên cũng là phi tốc thoát đi động quật. Chiến đấu từ trong động quật bạo phát. Tràn ngập đến toàn bộ trên đảo nhỏ. Sau cùng thừa thêm một viên tiếp theo tinh nguyên quang hoa ảm đạm. Sóng linh khí không bình thường yếu ớt, xem xét bên trong chính là không có tồn tại vật gì tốt. Những cường giả này cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên sẽ không liều chết đi đoạt một cái căn liền không khả năng tồn tại đồ tốt tinh nguyên. Bộ Phương ngược lại là hơi kinh ngạc, nhìn lấy rỗng tuếch động quật, đôi mắt cũng là không khỏi nhíu lại. Hắn nhìn lấy sau cùng một cái tinh nguyên, thần sắc trên mặt có chút quái dị, bởi vì hắn phát hiện tiểu tôm khí tức lại là từ này tinh nguyên bên trong truyền ra. Hắn nhớ kỹ tiểu tôm cũng là từ tinh nguyên trong bị khai thác đi ra. Lúc trước cái kia nguyên tinh đại mỏ bên trong cũng là có 3 cái tinh nguyên. Trong đó một cái dựng dục ra tiểu tôm. Thừa thêm một viên tiếp theo tựa hồ là bị tiểu hắc cái này lời hóa cho tai họa. Bên trong đến cùng tồn tại thứ gì? Bộ Phương cũng không rõ ràng. Chỉ biết là tiểu hắc ăn về sau. Chính là bắt đầu ngủ say. Theo ăn hỏng dạ dày một dạng. Tiểu tôm lần này thế mà cũng là như thế này. Này tinh nguyên trong đến cùng có đồ vật gì? Bộ Phương một thời gian cũng là có chút hiếu kỳ đứng lên. Nâng lên bước chân, Bộ Phương chính là hướng phía này tinh nguyên đi đến. Bốn phía mấy cái nguyên tinh thú chừng lớn tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Gầm hét lên, sóng gió phun trào. Bộ Phương trong tay xuất hiện huyền vũ oa. Theo giơ tay lên huyền vũ oa, cái này oan uổng trở nên cự đại. Lập tức nghiền áp xuống. Những này nguyên tinh thú không phải thần cảnh linh thú. Trực tiếp bị là Bộ Phương một nồi cho gõ vỡ nát. Tiếng oanh minh vang vọng. Nguyên tinh tản mát đầy đất. Bộ Phương một tay nắm lấy huyền vũ oa. Đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng phía này tinh nguyên chỗ đi đến. Cái này tinh nguyên bất hiện sơn bất lộ thủy. Bộ Phương cũng là hiếu kỳ dò xét một phen. Bỗng nhiên, cái này tinh nguyên động. Trên đó mở ra một cái miệng nhỏ, một cái đầu nhỏ từ đó chui ra, chính là tiểu tôm tiểu gia hỏa kia. Chiếc kia tử rất nhỏ, vừa mở ra chính là có vạn thiên quang hoa từ đó bắn ra mà ra, xông thẳng tới chân trời, linh khí nồng nặc tràn ngập ra, hơn nữa còn có một cỗ không bình thường nồng đậm hương khí, nóng hôi hổi hương khí. Hương khí, Bộ Phương đôi mắt chừng một cái. Cái này tinh nguyên bên trong lại có hương khí. Chẳng lẽ trong này ẩn giấu một đạo mỹ vị món ăn? Bộ Phương trong lòng hiếu kỳ cơ hồ muốn nứt vỡ chân trời. Tiểu tôm say khướt từ này tinh nguyên bên trong leo ra. Thân thể trên không trung đều là lung la lung lay. Sau cùng ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Tìm một cái thoải mái dễ chịu vị trí về sau. Chính là bắt đầu ngủ say. Bộ Phương nâng lên này còn lại tinh nguyên, hơi có chút nặng nề, lung lay, bên trong còn phát sinh dịch thể va chạm thanh âm, rất lợi hại hiển nhiên, tiểu tôm tiểu gia hỏa này căn bản không hề ăn bao nhiêu. Cùng lúc trước này tiểu hắc so ra, kém quá nhiều, con chó kia sức ăn không bình thường đáng sợ. Bộ Phương híp híp mắt, khóe miệng kéo một cái. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một thứ đại khái lớn nhỏ mâm sứ. Đêm này tinh nguyên bên trong dịch thể đều là nhao nhao khuynh đảo mà ra. Tông chất lỏng màu tím than từ đó chậm rãi chảy xuôi mà ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Năng lượng trùng thiên. Ùng ục ục. Vừa vặn đổ đầy một cái thanh hoa từ bát. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập dụ hoặc người mùi thơm. Bộ Phương nhịn không được xích lại gần vừa nghe. Tinh nguyên tử tủy, thập giai linh dược, cũng là một loại không bình thường chân quý nguyên liệu nấu ăn. Có thể trợ giúp khôi phục thương thế, tăng cường tu vi, đề cao cường độ thân thể. Chỉ đản sinh tại nguyên tinh đại mỏ tinh nguyên bên trong. Có thể chữa trị tinh thần bị thương. Có thể làm cho linh thú tiếp tục tiến hóa. Bộ Phương nhìn lấy chất lỏng này. Trong đầu không tự giác chính là vang dội hệ thống giới thiệu. Đây là thập giai linh dược. Bộ Phương trợn mắt hốc mồm. Cả người đều là cảm thấy có mấy phần không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà cứ như vậy đạt được một dạng tinh nguyên tử tủy. Không phải nói thập giai linh dược đều là phi thường khó được a? Thơm nức phun trào. Nhìn lấy thanh hoa từ trong chén chất lỏng màu tím. Bộ Phương đều là cảm thấy trong lòng có chút dục dịch. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm môi. Ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhịn không được tiến tới, muốn uống rượu một thanh. Lộc cộc, Bộ Phương uống một ngụm nhỏ. Này tinh nguyên tử tủy chui vào trong miệng hắn. Bộ Phương trương vừa cảm thụ, chính là cảm thấy mình toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung, đồng thời phun ra nhiệt khí, con mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Cay, với kinh, đây chính là bộ phương trong lòng cảm thụ. Cái này tinh nguyên tử tủy nói là linh dược, càng không bằng nói là tửu, hoặc là nói là tửu cùng nước ô mai hỗn hợp. Cái này tử tủy vị đạo thật theo liệt tửu giống nhau y hệt, nhưng lại dẫn nước ô mai chua ngọt chi vị. Mặc dù không cách nào tăng cường bộ phương tu vi, nhưng là những linh khí đó lại là khắp nhập bộ phương thân thể trong, cải tiến lấy hắn thân thể. Khó trách tiểu hắc ăn hội ngủ say. Nguyên lai cái này tinh nguyên tử tủy còn có chữa trị tinh thần truyền thương tổn cùng cung cấp linh thú tiến hóa tác dụng a. Bộ phương đập đi một chút miệng, ngừng còn muốn lại đến một thanh xúc động, đem cái này tử tủy cho thu nhập hệ thống không gian trong túi. Đây tuyệt đối là đồ tốt a. Bộ phương cũng không thể lãng phí. Nếu như có thể hơi chút gia công, tuyệt đối là một loại không bình thường chân quý mỹ tửu. Tiểu đảo bên ngoài, từng con nguyên tinh thú bị đánh nát. Một vị cường giả toàn thân đẫm máu, lớn tiếng thét dài lấy ra một cái tinh nguyên. Chân khí cổ động, cẩn thận từng ly từng tí đem tinh nguyên cho cắt ra. Rất nhiều cường giả đều là lòng tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía này mở tinh nguyên cường giả. Bọn họ đều là hiếu kỳ, có thể bị thần cảnh nguyên tinh thú thủ hộ đồ vật đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Chỉ là khi cường giả kia đem tinh nguyên mở ra về sau, lại là phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Này tinh nguyên bên trong rỗng tuếch, liền một chút xíu bảo bối bóng dáng đều không nhìn thấy. Cái này là một cái thật tâm tinh nguyên. Một cái khác cướp đoạt đi tinh nguyên cường giả nhất thời mừng rỡ như điên. Nếu như lúc trước này một cái không có mở ra đồ vật này trong tay hắn, cái này tinh nguyên tuyệt đối ra sức, đồng dạng là không kịp chờ đợi mổ ra cái này tinh nguyên. Cường giả này tốt một chút, mở ra đồ vật còn giá trị một điểm giá trị. Thế nhưng là cái này giá trị căn cùng bọn hắn trả giá đắt không thành có quan hệ trực tiếp. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên huyên náo đứng lên. Đã trước hai cái tinh nguyên bên trong đều không có vật gì tốt. Này, đồ tốt chính là tại sao cùng một cái bị tất cả mọi người là quên tinh nguyên bên trong. Nhất thời, mỗi người con mắt đều đỏ, nhìn lẫn nhau liếc một chút, nhao nhao hướng phía này trong động khẩu bay đi. Một đạo thon dài gầy gò thân ảnh chậm rãi từ chỗ nào trong động khẩu cất bước mà ra. Có ít người kinh ngạc liếc bộ phương liếc một chút, cũng không có để ý. Tiếp tục truy cầu bọn họ sau cùng một cái tinh nguyên qua. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ thế mà nhìn nhầm. Sau cùng một cái tinh nguyên mới là quan trọng. Bộ phương nghi hoặc nhìn lấy từng đạo như lang như hồ từ hắn bên cạnh thân phi nhanh mà. Vào các cường giả, có chút mộng bức, tại sao lại trở về? Bộ phương ngẩn ngơ, bất quá cũng chỉ là ngẩn ngơ. Hắn chính là không thèm để ý. Hướng phía tiểu đảo đi ra ngoài, đem linh chu đẩy, nhất thời linh chu vào nước, mang theo ngập trời bọt nước. Bộ phương đặt mông ngồi tại linh trên đó, thôi động chân khí khiến cho linh chu bỗng nhiên xông ra. Mà tại bộ phương khống chế lấy linh chu chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc trước những cái kia xông về trong động quật các cường giả lại là chen chúc mà ra. Bọn họ xa xa chính là nhìn thấy bộ phương. Nhìn thấy bộ phương thuyền nhỏ, nhao nhao bảo uống, cũng là tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Này quả thứ ba tinh nguyên liền bị tiểu tử kia cho lấy đi. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, linh chu vào nước thanh âm liên tiếp, nhượng bộ phương không khỏi kinh ngạc quay đầu. Cái này vừa nghiêng đầu, ánh mắt nhất thời co rụt lại, vô số cường giả dướn cổ lên, trừng mắt hạt châu. Thúc giục linh chu hướng phía hắn truy đuổi mà đến. Bộ phương bị giật mình, quay đầu chính là gia tốc thôi động chân khí. Những người này là trí chướng a, hoảng sợ ai đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.